Sống cùng vạn tuế, chương 548, đoán được tương lai, chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi, ngoặc kép, góc truyện audio.com. Mặc dù để cho Thiền Thảo Thương Nguyệt vô nữ nhìn có chút đổ mồ hôi, nhưng Lục Minh âm thầm chấn định ra vẻ không câu chấp nói. Cảnh trong mơ nhất hư ảo không thật, ngươi cho tới bây giờ chưa từng thấy ta, làm sao có thể mộng mơ thấy ta. Ánh mắt ngươi không nhìn thấy, làm sao biết giấc mơ chính là ta đây. Thiền Thảo Thương Nguyệt bỗng nhiên cho đen nhánh trong đôi mắt lộ ra vẻ rất cạn rất nhạt nụ cười, nhìn Lục Minh tóc gáy đứng đấy. Chẳng lẽ cái này mò mẫm dân tộc nữ chân có lòng mắt? Lục Minh có chút đắn đo định, rốt cuộc là cái này vu nữ ở thử dò xét bản thân, hay là thật có lòng mắt, hay hoặc là ánh mắt của nàng là tốt. Thiền Thảo Thương Nguyệt vu nữ dùng mù con ngươi nhìn Lục Minh thật lâu, mới chậm rãi nói. Đang ở trong mộng, ngươi từng ngồi ở trước mặt của ta, cười nói với ta, ta nấu trà quá đạm, cũng không hợp miệng của ngươi vị. Quả nhiên, ngươi đã đến rồi, hơn nữa nói cùng trong mộng giống nhau. Trước đó, chưa từng có người nào từng nói qua lời tương tự, cũng không còn người không biết ta Thiền Thảo Thần Cung vu nữ là trà nước thánh thủ. Lục Minh mặt ngoài mạnh, trấn tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng ám mồ hôi, thật là nói nhiều sai nhiều, bản thân phía trước nếu là cái gì cũng không nói là tốt. Bất quá để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, nếu như tự có khó khăn, mình tại sao không có dự cảm. Mặc dù mình không có tâm nhãn, nhưng tâm cảm ứng cũng không so sánh với bất luận kẻ nào sai. Nếu như cái Thiền Thảo Thương Nguyệt vô nữ thỉnh bản thân uống trà hành động. Nếu như nàng đây là trong lòng còn có ác ý tính toán bản thân. Như vậy bản thân như thế nào một chút dự cảm cũng không có đây. Chẳng lẽ nàng hành động cũng không ác ý. Cái này mắt mù địa vô nữ rốt cuộc muốn làm gì đây. Lục Minh càng nghĩ càng cảm thấy lẫn lộn. Hiểu đối phương tại sao phải làm như vậy. 3 tháng trước, sư phụ ta đã nghĩ giết ngươi. Nhưng ta cùng nàng ta làm cùng một cái mộng. Đang ở trong mộng thân máu chảy đầm đìa ngươi, dùng lưỡi lê mặc nàng bộ ngực, ta không xác định, ngươi là hay không giết nàng, nhưng lần đầu tiên trong đời cảm thấy chỉ hoảng sợ bất an. Ta không hy vọng ngươi cùng nàng chiến đấu, vô luận là nàng giết chết ngươi, vậy thì ngươi giết chết nàng, cũng không phải là ta nguyện ý nhìn thấy, ta biết ngươi vì sao mà đến, ngươi là vì bát chỉ kính mà đến ở 3 tháng trước. Cũng biết ngươi sẽ đến, hơn nữa mang theo thao thiên sát cơ. Như muốn đem chọn cái thế giới đều giết được máu chảy thành sông. Sau đó đứng ở cao cao đống xác chết thượng, đón ánh mặt trời mũi nhọn đem bát chỉ kính nát bấy. Thiền Thảo Thương Nguyệt để cho Lục Minh trong lòng kịch chấn. Trời ạ, cái này mắt mù địa vô nữ quả nhiên có lòng mắt có thể nhìn ra mình là vì uy quốc 3 thần khí đến chỗ này. Chẳng qua là, nàng tại sao không vạch trần bản thân đây? Chẳng lẽ nàng đã biết bản thân thực là chân thật thân phận sao? Nàng địa sư phụ là ai? Ở uy quốc trong, còn có ai dám nói giết chết của mình đây? Trừ Thiên Chiếu, Bát Kỳ cùng Cùng Liễu ở ngoài, còn ai có lớn như thế khẩu khí dám nói giết chết bản thân? Chẳng lẽ cái này Thiền Thảo Thương Nguyệt đích sư phụ chính là trong 3 người một cái? Thiền Thảo Thương Nguyệt nâng lên chén trà, khe khẽ hớp một miệng nước trà. Bát chỉ kính ta nhưng cấp cho ngươi, mời 3 ngày sau đó lại đến sao? Một loại cực kỳ đặc thù tâm linh cảm ứng dưới đáy lòng hiện lên, Lục Minh cảm thấy tựa hồ có cái gì muốn phát sinh, nhưng... gocchuyenaudio.com, hắn không biết là ngăn cản tốt là theo đuổi tốt, một ít sự kiện nhất định cùng trước mặt cái này vô nữ có liên quan định cùng bát chỉ kính có liên quan, chẳng qua là bản thân nên làm như thế nào đây. Lục Minh tại tâm thần nhỏ loạn thời điểm pháp chính xác nắm chặt. Hắn khe khẽ suy tư hạ xuống, hỏi, tại sao phải cho ta, ngươi có điều kiện gì? Không có bất kỳ điều kiện, chỉ là muốn đem bát chỉ kính trực tiếp cho ngươi, giảm bớt ở giữa giết chóc cùng máu tanh. Thiền Thảo Thương Nguyệt lẳng lặng yên nói, ta mộng mơ thấy ngươi giết cạn sạch mọi người, ngươi cũng là cả người máu tươi, bầu trời cùng đại địa cũng là máu đỏ một mảnh, đây cũng là bởi vì bát chỉ kính tranh đoạt, nếu như ta trực tiếp cho ngươi, như vậy, có lẽ những thứ này giết chóc là có thể tránh khỏi. Ta cùng sư phụ nói qua, sư phụ cũng gật đầu đồng ý, hy vọng ngươi có thể hào hào lợi dụng bát chỉ kính năng lượng, không bị tà ác chi phối, không hề nữa biến thành thị huyết chu diệt ma thần. Ngươi biết ta là ai sao? Lục Minh có chút kỳ quái, nàng thật như vậy thiện tâm, vì biến chiến tranh thành tơ lụa mà đem bát chỉ kính dâng ra tới. Hay là âm mưu, không biết ta đang ở trong mộng thấy không rõ mặt của ngươi, nhưng ta nghe thấy trong mộng một cái rất đẹp tỷ tỷ gọi ngươi Phách Vương. Thiền Thảo Thương Nguyệt vừa nói, Lục Minh nhất thời la hoảng lên. Cái gì, đúng vậy một cái rất đặc biệt mộng cùng bình thường mộng rất không giống nhau, đôi mắt của ta vẫn nhìn ngươi, xem ngươi ở kẻ địch bầy chung qua lại xung phong liều chết, không có người nào là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi có vô số địch nhân, hằng hà hơn. Cuối cùng, ngươi cùng vị kia rất đẹp tỷ tỷ gặp gỡ ở một cái trên đồi nhỏ, tỷ tỷ vì ngươi khiêu vũ, cuối cùng tự thân mất. Mà ngươi thì chuyển tới ta người trong mộng, lại đang tiếp tục xung phong liều chết cùng địch nhân chiến đấu, vĩnh viễn chừng mực chiến đấu, một bên nơi tìm kiếm vị kia xinh đẹp tỷ tỷ. Thật ra thì, vị tỷ tỷ kia một mực bên cạnh của ngươi, nhưng là ngươi nhưng nhận không ra nàng. Vị tỷ tỷ kia thật xinh đẹp, ngay cả sư phụ cũng so ra kém mỹ mạo của nàng, ta thật hâm mộ nàng a. Thiền Thảo Thương Nguyệt mộng nghệ loại lẩm bẩm tự nói, ngươi nói nàng một mực bên cạnh ta, ngươi biết nàng tên gọi là gì sao? Lục Minh gấp gáp hỏi, không biết, Thiền Thảo Thương Nguyệt nhẹ nhàng mà lắc đầu, ngươi đem bát chỉ kính cho ta, ngươi không sợ ta dùng nó để đối phó các ngươi. Lục Minh áp chế trong lòng lớn nhất hỏi, bất luận như thế nào, về trong mộng những thứ kia kỳ quái hình ảnh cùng kỳ quái quen thuộc cảm cuối cùng có một xác minh. Cái này vu nữ cũng có thể làm bản thân giống nhau mộng, khả năng nàng biết đến so với mình còn nhiều. Nhưng không nóng nảy, những đồ này có thể từ từ hỏi thăm nàng. Đầu tiên, muốn biết rõ ràng nàng tại sao muốn đem bát chỉ kính cho mình, mà nàng vậy là cái gì người, nàng là sư phụ là ai, chẳng lẽ sư phụ của nàng chính là trong truyền thuyết thiên chiếu. Nếu không, nàng làm sao sẽ nói sư phụ nàng rất đẹp đây? Lục Minh cố nén trong lòng kịch chấn kỳ quái lạ quyết định đem tình huống trước mắt để hỏi cho hiểu ít nhất cũng thử dò xét ra mấy phần tình thế. Còn có không tới 3 năm thời gian, Gia Vân Quốc sẽ đại loạn, khi đó. Tranh giành thân nhân là địch bầu trời sẽ có cơn lốc cùng, đại địa dao động hám, núi vô số người ở phế tích chung khóc rên gì. Cúc cùng kiếm cũng chính thức quyết liệt một nhóm. Góc truyện audio.com Người có đi xa trùng dương, vĩnh viễn rời đi, một nhóm người lưu lại thái tử vì hoàng, châm lại chiến hỏa. Khi đó, sẽ có vô số quái vật trong lòng đất hiện lên, xé thực còn sót lại người, toàn bộ quốc gia, sẽ biến thành tựa như địa ngục một loại đáng sợ. Rất nhiều thuyền bè, muốn quái vật vận chuyển chỗ khác nhưng sẽ ở đại dương trung bị, được vô số sắt cứng cự hạm đánh chìm. Gia Vân Quốc bên trong chia ra làm hai mang hồng mang cầm trong tay lợi kiếm thái tử điện hạ gầm thét muốn giết ra một cái đường máu, mà đổi thành một bên, người mặc tây trang tây viên tự tiểu thư thì mang theo phụ nữ nhi đồng xây dựng mới đích quốc gia tiếp tục sống được. Đây là ta cùng sư phụ cùng nhau mơ tới báo trước chúng ta cũng là mặt trời vô nữ có thông linh dự mộng năng lực ta cảm thấy trong mộng tình huống hơn phân nửa sẽ phát sinh. Thiền Thảo Thương Nguyệt chậm rãi nói, để cho Lục Minh vừa một trận ngạc nhiên. Nếu như sư phụ của nàng là thiên chiếu, như vậy ở biết được loại này cảnh trong mơ sau, làm sao không ngăn cản loại này tương lai đây? Vạn một ngày theo thật đang cố gắng cải biến tương lai nhất định đang âm thầm làm rất nhiều chuyện, như vậy bản thân vừa nên làm như thế nào, mới có thể ở uy quốc hỏng mất thượng thêm một mồi lửa đây? Bản thân đáng chết dụng thiên chiếu, hay là ủng hộ mã bác sĩ người máy bệnh độc nghiên cứu đây? Ở Thiền Thảo Thương Nguyệt trong mộng uy quốc đầu tiên là cơn lốc cùng những ngày qua tai họa tập kích tiếp theo động đất để cho bọn họ kinh tế quốc dân hỏng mất sau một chút người có tiền thoát đi rồi, những người còn lại trọng thập chủ nghĩa quân phiệt quyết định thông qua chiến tranh tới cướp đoạt tài nguyên, sau đó bệnh độc nghiên cứu thất bại được phép thành công, nhưng muốn dùng những thứ này người máy bệnh độc phát động chiến tranh oanh giết ở trên biển rộng uy quốc chia ra làm hai, nam từ đầu quân tử chiến, mà cô gái thì tại Tây Viên tự Mỹ chi dưới sự hướng dẫn của đầu hàng, ở phế tích thượng gầy dựng lại quốc gia. Lục Minh nghe được tốt một kích động, nếu như cái này cảnh trong mơ trở thành sự thật như vậy không giây phút nào đều ở đánh hoa hạ chủ ý uy quốc đem hoàn toàn hỏng mất. Thậm chí, chỉ cần mình khống chế được tốt viên tự đẹp cảnh xây dựng mới quốc gia cũng sẽ biến thành hoa hạ thuộc quốc. Chẳng qua là Thiền Thảo ông trời theo đều mộng mơ thấy những thứ này tương lai thiên chiếu lại sẽ làm cái gì tới cứu vãn uy quốc đây. Cái này Thiền Thảo Thương Nguyệt thì tại sao muốn đem cái này tương lai tự nói với mình đây? Đây là âm mưu, còn là đừng nguyên nhân gì. Tây Viên tự tiểu thư nếu như chết, vậy sẽ sao? Thay đổi thực tế, đây chẳng phải là chẳng khác nào thay đổi ngươi trong mộng tương lai. Lục Minh hỏi, ta không biết thay đổi thực tế có thể thay đổi sao, nhưng ta hiểu rõ một chút thay đổi sẽ chỉ làm tương lai càng thêm đáng sợ, càng thêm không bị tiên đoán. Thay vì mưu toan thay đổi thiên ý, còn không bằng thuận theo thiên ý. Sư phụ từng đối với ta nói như vậy, nếu như giết chết ngươi, là có thể thay đổi tương lai, nàng kia có không thôi bất cứ giá nào giết chết ngươi, nhưng là quyết tâm của nàng mới vừa ta cùng nàng liền cùng nhau mộng mơ thấy, nàng bị được ngươi đâm trúng một thương bộ ngực. Tương lai phải không có thể thay đổi, nếu không, nghịch thiên mà đi vì được bị lớn hơn nữa trừng phạt. Thiền Thảo Thương Nguyệt thanh âm vô cùng nhu. Góc truyện audio.com, nếu như mộng nghệ như vậy. Nếu như tới không thể thay đổi, vậy ngươi tại sao muốn đem bát chỉ kính cho ta đây? Lục Minh tâm thần nhỏ chấn, thì ra là thiên chiếu cũng không phải là không muốn giết chết bản thân, mà là nàng không dám nghịch thiên mà đi. Nếu như đổi lại ở một năm trước nàng có thể có giết chết bản thân. Nhưng ở trong vòng một năm, có tiên thiên chân khí, chữ vật không gian, ý niệm không gian, tần hoàng bảo kiếm, phương thiên họa kích ruột cá chủy, hàn nguyệt hoàn chờ một chút thần binh lợi khí cùng tuyệt thế vô song điều kiện bản thân, bất luận nghĩ chiến đấu, hay là muốn chạy trốn, như vậy tuyệt đối không thể nào có người có thể đủ ngăn cản bản thân. Vẻn vẹn một năm thời gian, bản thân đồng tử công cũng đã đến gần cuối cùng hoàn đô la mới vừa không xấu chi thân thể cảnh giới. Không chỉ có như thế, bản thân còn học xong 18 khổ địa ngục cùng bầu trời cửu trọng thiên, cái này có thể xếp hạng thanh đồng cổ võ trong điện cơ hồ cấp tột cùng, bích lạc hoàng tuyển bí quyết còn tiến vào cổ mộ chiếm được thần thú chu tước đản, hơn nữa cùng long quy học xong quy tức pháp cùng lần sóng âm. Có đồng tử công, 18 khổ địa ngục cùng 9 đại đổi phiên ấn đồng thời, có thể tùy thời mang theo ngọc thạch bổ sung năng lượng bản thân, bất luận kẻ nào muốn giết chết bản thân, sợ rằng cũng sẽ là một chuyện cười. Đồng tử công sắp viên mãn, hơn nữa còn có chúng nữ hỗ trợ, chỉ cần Trầm Khinh Vũ tu luyện kết thúc như vậy sẽ là mình tiến vào người vô cùng cảnh lúc. Vốn là, ngàn năm qua không ai truyền thừa hợp luyện mật tông 9 đại ấn đổi phiên, cũng bởi vì tình anh xuất hiện có hoan hỉ nhất người biến hóa. Một lần cái bỏ chạy đến uy quốc đông mật truyền nhân, vừa vặn bổ sung ở hán địa khuyết mất ngàn năm mật tông tu hành. Chỉ cần có nàng phụ trợ song tu của mình 9 đại đổi phiên ấn có chân chính đại thành. Đây hết thảy, đúng là tựa như ông trời sắp đặt như vậy. Nếu như mình không gặp thấy kia cái đọc sách vũng thần bí lão đầu tử, không để cho tiền hắn, không được đến một ít quyển sách, không gặp thấy cảnh Hàn cùng Nhiếp Thanh Lam tại chính mình trong nhà đánh nhau, như vậy cả cuộc đời cũng sẽ phát sinh hoàn toàn bất đồng thay đổi. Tựa hồ mình làm bất kỳ một chuyện, ở tối tăm ở bên trong, cũng có nào đó trùng hợp, phảng phất cũng là nhất định, cũng là kiếp trước kéo dài là thiên ý chỉ dẫn. Tựa như bản thân đến đây uy quốc giống nhau, nếu như không đến, như vậy liền gặp không thấy cái này thiền thảo thương nguyệt, như vậy cũng sẽ không biết uy quốc 3 năm sau biến hóa. Hiện tại biết rồi uy quốc 3 năm sau biến hóa, như vậy mình có thể làm chuyện thì càng nhiều, quân đội cũng có thể chọn lựa càng nhiều là hành động, vô luận là tuyết thượng ra xương nâng lên một trận hay là tiếp quản sụp đổ một nửa uy quốc có lẽ có thể trở thành hoa hạ thuộc quốc. Chỉ cần mình hành động, đặc biệt là khống chế Tây Viên tự Mỹ chi cái này nhân vật trọng yếu sao uy quốc tương lai đang ở tay mình trong nội tâm. Đem bát chỉ kính cho ngươi cũng không nhất định chính là thay đổi tương lai, thân thể của ta vì thiền thảo thần cung vô nữ, đối với tương lai chuyện không có làm bất kỳ trợ giúp, chỉ có thể là tùy tâm làm. Ta làm như vậy, có lẽ là đối với được phép sai lầm, nhưng ta không cần phải đi nghĩ, chỉ cần dựa theo đáy lòng nguyện vọng nó giao cho ngươi là được. Dù sao ta liền coi là không để. gocchuyenaudio.com, cho ngươi, ngươi cũng sẽ đem nó cướp đoạt quá khứ đích. Ở cá nhân ta mà nói, ta hy vọng có thể giảm bớt giết chóc đáy có thể hay không tránh khỏi, đối với ta mà nói đã không trọng yếu, ta chỉ muốn tốt thần cung vô nữ bổn phận là tốt rồi. Thiền thảo thương nguyệt nói xong, để cho Lục Minh trầm tư thật lâu thật lâu. Nếu như thiên chiếu cùng thiền thảo, biết uy quốc tương lai không hề may mắn chuyện phát sinh, nàng làm như vậy có tính hay không đây? Chẳng lẽ các nàng muốn mượn tay mình uy quốc người tránh được một kiếp? Lúc này thiền thảo thương nguyệt không muốn vô cầu sư phụ của nàng thiên chiếu, lại đang làm gì đó? Ta nấu trà là không hợp miệng của ngươi vị sao? Thiền thảo thương nguyệt đột nhiên hỏi nổi lên một cái để cho Lục Minh ngoài ý muốn chủ đề, đến lúc nào rồi đang suy nghĩ uống trà chuyện. Lục Minh rất im lặng, 3 ngày sau ngươi lại đến, cho ngươi thêm nấu một lần trà sao? Thiền thảo thương nguyệt chậm rãi, đi tới Lục Minh trước mặt trước, khe khẽ cúi người chào sau, lại nói. Ở của ta trong mộng, ngươi tặng một cái để cho ta có thể tiến vào xinh đẹp cảnh trong mơ, mũ giáp màu bạc phía trên có xinh đẹp long phượng hình dạng văn sức. Ở bên trong ta nhưng lấy dùng ánh mắt nhìn thấy sắc thái, nhìn thấy thiên địa vạn vật. Xin hỏi, ngươi đem mũ giáp mang tới chưa? Thiền thảo thương nguyệt ngươi có hay không mộng mơ thấy, sẽ động thủ giết chết ngươi. Lục Minh còn đang nghi ngờ cái này mắt mù vô nữ đang thử dò xét thân phận của mình. Không có, người mặt ngoài đột nhiên hung ba ba, nhưng kỳ thật đối với người rất ôn nhu, ngươi là sẽ không giết của ta. Mấy ngày hôm trước bản thân ta là mộng cách nhìn, ở ta tánh mạng hấp hối hết sức, bản thân ta nằm ở trong ngực của ngươi, rất thoải mái, ở trong ngực của ngươi chết đi, khi đó, ngươi còn cầm tay của ta, để cho ta đừng chết. Mặc dù chết đi rồi, nhưng ta còn là thật cao hứng. Thiền thảo thương nguyệt phảng phất đang nói chuyện của người khác, không có chút nào tử vong sợ hãi cùng khủng hoảng. Ngươi đoán được tử kỳ của mình, ở lúc nào? Lục Minh nghe trong lòng một quái lạ, tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng một chút lại không biện pháp hiểu rõ ràng. Ta nhưng không thể nói cho ngươi biết, đó là một mật, hơn nữa, ta thích nằm ở ngươi trong ngực từ từ chết đi cảm giác, đó là một loại cảm giác rất thoải mái. Thiển Thảo Thương Nguyệt đen nhánh trong con ngươi, bỗng nhiên có một loại kỳ quái nụ cười, tựa hồ rất ngọt ngào dường như thấy vậy Lục Minh cực độ khó hiểu. Cái này vu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng hay là ngu ngốc sao? Lục Minh rất im lặng đứng lên, hừ nói. Bất kể ngươi như thế nào chết, đều cùng ta không liên quan, ta tuyệt đối sẽ không ôm ngươi. Thiển Thảo Thương Nguyệt khe khẽ cúi người chào một chút, mời 3 ngày sau lại đến, ngươi tỉnh cai đầu dài nón trụ lưu lại được không? Ta thật rất muốn dùng ánh mắt nhìn thấy sắc thái, chỉ cần cho ta sử dụng 3 ngày là được, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Lục Minh khe khẽ do dự hạ xuống, cuối cùng vẫn là cai đầu dài nón trụ đưa tới, ở giữa, nhiều lần muốn giết chết nàng. Tần Hoàng bảo kiếm đều giơ cao đi ra ngoài, đã bay chạm đến trên cổ của nàng, nhưng nhìn nàng đen nhánh trong con ngươi lộ ra vẻ nụ cười, cuối cùng, Lục Minh hay là vô thanh vô tức mà đem chiếc đến cổ nàng thượng Tần Hoàng bảo kiếm thu trở về. Hắn kiểm tra xong tới, thật sự của nàng là một người mù, bởi vì ở Tần Hoàng bảo. gocchuyenaudio.com, kiếm bay chạm đến cổ trong quá trình, nàng không có một tia cảm quang phản ứng. Bất luận kẻ nào, chỉ cần không phải người mù, như vậy đang bay chằm thời điểm, cũng sẽ kích thích đến con ngươi, nửa chấn định cũng sẽ có cảm quang phản ứng, nhưng là nàng không có. Bất kể thế nào nói, cái này vô nữ cũng là Lục Minh trước mắt gặp tối khó hiểu một nữ nhân, tay nàng vô trói gà lực hơn nữa nói chuyện giống như mộng nghệ, làm việc cổ quái vô cùng, nhưng để cho Lục Minh tâm thần lần nữa chấn động. Mặc dù hắn nghĩ mãi mà không rõ Thiển Thảo Thương Nguyệt muốn làm cái gì, nhưng tâm linh cảm ứng trong, thật sự của nàng là vô hại. Đây mới là kỳ quái nhất, tại sao nàng thân là thiên chiếu đệ tử, nhưng đối với mình không chút nào đề phòng, thậm chí ẩn có tương trợ đắc ý mưu đồ đây. Chuyến này thu hoạch lớn nhất là biết được Uy Quốc 3 năm sau biến hóa, còn có Tây Viên tự Mỹ chi giá trị. Nếu như Thiển Thảo Thương Nguyệt cảnh trong mơ thật sự, như vậy đúng là hoa hạ chi phúc. Uy Quốc cái này ác hàng xóm, rốt cục đi tới không ngày, đi tới thẩm phán tiền lưu lạc thời khắc nữa nhảy nhót cũng chỉ có 3 năm. Chỉ cần mình hỏa thượng kiêu du tin tưởng hỏng mất nhanh hơn, mà Tây Viên tự Mỹ chi giá trị là ở tương lai của nàng, chỉ cần mình tiến thêm một bước khống chế nàng, như vậy nàng dẫn dắt vô số uy nữ gầy dựng lại uy quốc vô cùng có khả năng trở thành hoa hạ thuộc quốc. Lục Minh quyết định mau sớm cùng Trầm Khinh Vũ các nàng nói một chút, nghe một chút ý kiến của các nàng. Tỉnh Anh nhìn Lục Minh ở Thiển Thảo Thương Nguyệt nhỏ cúc đưa tiễn hạ đi ra ngoài, không khỏi có chút kỳ quái, làm sao ra hỏa này khuôn mặt nghiêm túc đây. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chứng lớn giao dịch hội chúng ta tận lực tham gia, trước mắt chúng ta có là trọng yếu hơn chuyện làm. Tây Viên tự tiểu thư, người có thể lưu lại. Lục Minh ngăn trở 6 người cung kính tham bái, chuẩn bị mang Tỉnh Anh rời đi, đồng thời tiến hành một cái thử dò xét, nếu như Tây Viên tự Mỹ chi muốn lưu lại, như vậy hắn liền mau sớm giết chết nàng, bởi vì nàng khả năng không bị khống chế, hơn nữa có lẽ sẽ là Thiển Thảo Thương Nguyệt hoặc là Thiên Chiếu mai phục đến bên cạnh mình con cờ, ít nhất nàng lưu lại vô cùng có thể sẽ biết được 3 năm sau dẫn dắt uy nữ gầy dựng lại ra Viên Thích Mộng lời tiên đoán. Không, ta ở Thật Nguyên Quân bên người mặc cho sai xử. Tây Viên tự Mỹ chi trong lòng thật sợ Lục Minh ném nàng bất kể, vội vàng gấp gáp theo sát thượng. Lục Minh liên tục cảm ứng, nếu như hơi có không đúng, như vậy có lập tức rút kiếm chém giết Tây Viên tự Mỹ chi cùng Thiển Thảo Thương Nguyệt, nhưng kỳ quái chính là, hắn động sát cơ, ngược lại có khí phách không tốt lắm cảm giác, tựa hồ chân chính hợp lý cách làm, chính là mang theo Tây Viên tự Mỹ chi ở bên người. Lục Minh trở về nhìn thoáng qua Thiển Thảo Thương Nguyệt, phát hiện nàng đang dùng đen nhánh trong mắt nhìn bản thân, trong lòng khẽ run lên, chẳng lẽ cái này vô nữ thật sẽ chết? Nếu như nàng thật có thích mộng, tương lai của mình lại sẽ như thế nào? Phòng, Trúc Tá Bá cùng Hắc Mộc đám người, đều hấp tấp đưa Lục Minh 3 người đi ra ngoài, vừa cung kính thỉnh cầu Lục Minh xuất tịch Tokyo chứng lớn ở 1 tuần sau bảo vật giao dịch hội, sau đó riêng của mình rời đi. Phía ngoài thật giống như nơi đó có một chút không đúng. Lục Minh trong lòng một trận báo động hiện lên, cúi đầu ở Tỉnh Anh bên tai nói mấy. gocchuyenaudio.com, câu, hiểu, Tỉnh Anh nghe, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó tâm thần ý hội gật đầu. Hôm nay canh 1, hôm nay 2 trường hợp nhất, ngày mai khẳng định canh 2 trở lên, Hà Bay có tận lực khôi phục nhiều càng hơn, lần nữa cùng mọi người nói tiếng cảm ơn, nhất là nhìn thấy Thư Hữu nói chờ rất cực khổ, lại càng xin lỗi. Đóng ngoặc đơn, cách chương.